Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 650. Góc truyện audio.com. Cô có chút buồn nôn, thậm chí muốn ói. Trí tuệ nhân tạo phát giác được cô tinh thần lực không ổn định. Phát ra tiếng nói cảnh báo. Xin chú ý, ngài có nguy cơ bị ngắt kết nối tới mạng lưới tinh thần lực. Ngân ở một bên lo lắng nhìn cô. Là y, ngươi có khỏe không? Đôi mắt màu ngọc lưu ly xanh biếc vẫn như cũ trong suốt như lúc ban đầu. Trong thanh âm mềm mại là tràn đầy quan tâm, Trầm Mộc Bạch miễn cưỡng đem cỗ buồn nôn đè xuống, làm ra bộ dáng nhẹ nhõm, để cho hắn không cần lo lắng. Ngân nhẹ nhàng nắm chặt tay cô, ngữ khí vui vẻ nói, không có việc gì, lại chúng ta có khả năng rời đi nơi này. Hắn giống như là phái chủ nghĩa lạc quan hồn nhiên. Ngay cả nụ cười khóe miệng cũng là mềm mại như vậy. Trầm Mộc Bạch vốn cho là bản thân không kiên trì được bao lâu. Nhưng ngoài ý định, không có bất kỳ cái gì dã rời cùng khó chịu. Cứ như vậy chạy tại đường thủy khá lâu. Nhưng bọn họ còn không có kiên trì đến tinh cầu phụ cận. Năng lượng máy phi hành đã dùng đi hơn phân nửa. Cuối cùng chỉ có thể đến tọa độ trạm không gian trên tinh cầu không người tiến hành tiếp tế. Máy phi hành mặc dù thiết bị đơn giản, nhưng lại vật tư sung túc cực kỳ. Trầm Mộc Bạch phỏng đoán đến khả năng này là bởi vì quan hệ thương nghiệp hạm. Bọn họ thay đổi một thân quần áo bẩn, đồng thời tiến hành rửa sạch thân thể, cuối cùng tiến hành bổ sung năng lượng, uống xong một bình dịch dinh dưỡng trong tay. Trầm Mộc Bạch nhìn chằm chằm vũ trụ bao la nơi xa. Trong lúc nhất thời có chút thất thần. Nó không thể nghi ngờ chính là thần bí mỹ lệ, nhưng cùng lúc cũng sẽ đem bạn tôn lên vô cùng nhỏ bé. Để bạn sinh ra một loại kính sợ cùng sợ hãi. Lại, chúng ta muốn đi đâu? Thành âm Ngân ở bên tai vang lên. Trầm Mộc Bạch quay đầu, thấy được Ngân đang nhìn chằm chằm cô. Đối phương đổi lại y phục sạch sẽ, một đầu tóc đen mềm mại, là khuôn mặt vô cùng tinh xảo xinh đẹp. Làn da giống như sữa bò làm cho hắn cảm giác thoạt nhìn hơi có chút sống an nhàn sung sướng. Đôi mắt màu ngọc lưu ly xanh biếc lại là vô cùng tinh khiết. Không biết có phải Trầm Mộc Bạch ảo giác hay không? Cô cứ cảm thấy Ngân mặc dù thân thể như trước vẫn là tinh tế như vậy. Nhưng lại cao lớn một chút. Cô thu hồi suy nghĩ nói. Tôi không biết, bọn họ bây giờ là đào phạm. Khả năng đã bị hạ lệnh truy nã. Nếu như chạy trốn tới điểm tinh cầu tương đối gần, khả năng rất nhanh sẽ bị bắt, nhưng là nếu như đi tinh cầu xa một chút, căn bản cũng không có đầy đủ điều kiện để bọn hắn trèo trống tới đó. Mặc dù lấy thân phận bọn họ còn không đến mức để cho người ta tốn công tốn sức đến trong vũ trụ tiến hành bắt, nhưng vạn nhất nếu là suối quẩy đụng tới đội tuần tra, hai người thân phận khả nghi. Nhất định sẽ gây nên đối phương chú ý. Ngân như là đơn giản hỏi thăm. Hắn tựa hồ không hiểu được cái gì gọi là phiền não cùng sợ hãi. Lộ ra một cái nụ cười vui vẻ nói. Thật tốt, chỉ có ta và Lai hai người ở chung một chỗ. Trầm Mộc Bạch nhìn hắn bộ dáng hồn nhiên ngây thơ. Nhỏ không thể thấy thở dài một hơi. Trong khoảng thời gian này có thể thăm dò cô đều đã dò xét. Nhưng là nhiệm vụ như cũ không có tiến triển cái gì. Ngay cả thanh tiến độ bên trên đều bảo trì tại không. Cô đến nay đều không biết Ngân rốt cuộc là người nào. Thân phận gì, đến từ chỗ nào, chỉ có thể có chút mù quáng đem người mang theo trên người. Có chút ăn không ngon uống vào dịch dinh dưỡng còn lại. Trầm Mộc Bạch lần nữa thở dài một hơi, kết nối lộ trình tiếp theo sinh ra một chút cảm giác mê mang. Thẳng tới trong trạm không gian đến một chiếc phi thuyền, Trầm Mộc Bạch ngay từ đầu còn có chút cảnh giác, nhưng phát hiện giống như chỉ là người dân bình thường trên phi thuyền mới buông lỏng xuống. Nhìn chiếc phi thuyền này, trong đầu cô hiện lên một cái suy nghĩ, cách chương.